Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 477, Thượng Quan Uyển Nhi. Tiêu Hàn để bút xuống, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt vị này quần áo hoa lệ thanh niên. "Ngươi có thể lăn sao?" Làm cái này thanh âm nhàn nhạt theo Tiêu Hàn trong miệng phun ra phía sau, cũng là để ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn lại. Khi thấy Tiêu Hàn lời này là hướng về phía vị kia quần áo hoa lệ thanh niên nói thời gian, trong mắt mọi người không có chỗ nào mà không phải là mang theo vẻ kinh ngạc. Nguyên bản an tĩnh thư kỹ thuật phường lầu 3 cũng là bởi vì một câu nói kia trở nên càng yên lặng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không lời, đều là ngửi được một cỗ mùi thuốc súng. Tiểu tử này hẳn là mới tới, lại dám như thế đối Thượng Quan công tử nói chuyện, quả nhiên là không biết sống chết a. Có người thở dài trong lòng, trong nội tâm tại vì Tiêu Hàn mặc niệm, vị này quần áo hoa lệ thanh niên, tên là Thượng Quan Khuyết, Thượng Quan gia nhị công tử. Thánh Thiên Thành bên trong có tên tài tử phong lưu, tại thư pháp bên trên rất có danh khí. Thêm nữa Thượng Quan gia chính là Thánh Thiên Thành bên trong hào môn thế gia, thực lực phi thường cường đại, chính là Thánh Thiên Thành bên trong số 1 số 2 thế gia đại tộc. Thượng Quan Khuyết treo lên Thượng Quan thế gia nhị công tử tên tuổi, tại Thánh Thiên Thành bên trong chủ yếu là không người dám trêu chọc. Mà giờ khắc này, một vị cùng thế hệ người rõ ràng để Thượng Quan Khuyết lăn, có thể nghĩ mà biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tiểu tử này nếu là không có gì lớn bối cảnh, chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. Đã có người đoán được Tiêu Hàn kết quả, đắc tội Thượng Quan Khuyết người, hạ chàng đều không hề tốt đẹp gì. Nhìn thấy Tiêu Hàn bên cạnh mỹ mạo nữ tử, mọi người cũng đã cơ bản đoán đến việc này vì sao mà lên. Thượng Quan công tử phong lưu danh tiếng, toàn thành đều biết, hình ảnh như vậy, bọn hắn phía trước đã sớm gặp qua. Đủ cuồng, Thượng Quan Khuyết đối với Tiêu Hàn lộ ra một vệt ý cười. Bất quá cười đến có chút lãnh, lập tức bàn tay hắn nhẹ quơ quơ, nói, đem tiểu tử này động tác cho bản thiếu gia phế. Thượng Quan Khuyết cũng là lười nhác nhiều lời, một lời không hợp, trực tiếp lựa chọn động thủ. Nghe vậy, Thượng Quan Khuyết phía sau tên nam tử kia đi ra, vị nam tử này chính là Thượng Vị Chí Tôn. Nam tử khuôn mặt hiện lãnh, quanh thân tản ra khí thế cường đại, bàn tay hắn hiện ưng chảo lộ ra, mang theo chói tai âm bạo thanh âm hướng về Tiêu Hàn vai phải bắt đi. Tiêu Hàn lờ mờ quét nam tử này một chút, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, trên bàn trong nghiên mực mực nước quay cuồng một hồi, sau đó hóa thành một chuôi trường kiếm màu đen hướng về nam tử tập sát mà đi. Suy, sắc bén hắc kiếm cùng nam tử ưng chảo cách không đối đầu. Cường đại cương khí tạo thành, năng lượng điên cuồng xé rách. Nhưng mà cái kia hắc kiếm bên trên lộ ra cực kỳ kiếm ý sắc bén, phảng phất đánh đâu thắng đó, kiếm khí gào thét mà lên, trực tiếp xuyên thủng nam tử cương cháo. Thấy thế, nam tử kinh hãi, vội vã bỏ đi trường, bước chân điên cuồng lui ra phía sau. Mà cái kia một chuôi trường kiếm màu đen cũng là mang theo sắc bén vô cùng kiếm ý gào thét mà đến, muốn một kiếm xuyên thủng đầu của hắn. Hắc kiếm nhanh đến mức có chút không hợp thói thường, phảng phất lộ ra không gian ý. Còn không đợi nam tử rút khỏi mấy bước, trường kiếm màu đen liền từ một phương hướng khác bắn mạnh mà ra, dừng ở khoảng cách nó đầu chưa tới một tấc khoảng cách. Kiếm lại vào một phần, liền chết. Nam tử hoảng sợ không thôi, không còn dám động mảy may, thân thể tại run không ngừng. Thấy thế, mọi người cũng là kinh hãi, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực vậy mà cường đại như vậy. Ao ao ao, lúc này, trường kiếm màu đen run lên, vỡ tan, mực nước như mưa chiếu nghiêng xuống, thượng quan Khuyết cùng nam tử kia bị xối đến toàn thân bút tích, chật vật tột cùng, lăn, dây dưa nữa không ngớt, vậy liền chết. Tiêu Hàn lờ mờ một giọng nói, lập tức hướng về dưới lầu đi đến, Linh Khê theo sát phía sau. Như vậy nháo trò, hắn đã mất hào hứng. Chậm đã, nhưng mà, Tiêu Hàn còn chưa đi tới hành lang, một đạo nữ tử âm thanh liền đột nhiên tại lầu ba bên trong vang lên. Nghe vậy, mọi người giật mình, thanh âm này, rất quen thuộc, xem ra hôm nay việc này vẫn chưa xong. Tiêu Hàn bước chân dừng lại, ánh mắt theo âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại, chỉ gặp lầu ba một chỗ lịch sự tao nhã trong rạp. Một đạo nữ tử uyển chuyển thân thể mềm mại chậm chậm đi ra. Nữ tử vén lên châu ngọc màn che, xinh đẹp vẻ mặt dần dần hiện lên ở trước mắt mọi người. Nàng bước ra bước chân mà đến, dáng người chập chờn, một bộ màu đen váy dài, lộ ra một vệt cao quý cùng lãnh diễm. Thượng quan Uyển Nhi, thượng quan gia đại tiểu thư, thư pháp tạo nghệ bất phàm, từ nhỏ nổi tiếng, bị kinh làm thần đồng, tại Thánh Thiên Thành bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có bốn người thư pháp danh khí cực độ, được khen là Thánh Thành tứ tú, thượng quan Uyển Nhi liền là một cái trong số đó. Tỷ, thượng quan Khuyết dẫn trước đi tới, xoa xoa mặt, cung kính kêu lên. Thượng quan Uyển Nhi nhìn thượng quan Khuyết một chút, khuôn mặt có chút lãnh, lập tức ánh mắt quét về phía Tiêu Hàn, lạnh nhạt nói, đệ đệ của ta, có thể không tới phiên ngươi người ngoài này đến khi phủ tới nói xin lỗi, có bệnh. Tiêu Hàn lờ mờ quét mắt nữ nhân này, chỉ là như vậy đáp lại một tiếng, trước sau như một phách lối a. Trong lòng mọi người không ngờ run rẩy, đây chính là Thánh Thành tứ tú người thượng quan Uyển Nhi a. Hơn nữa còn là một vị đại mỹ nhân, tiểu tử này trực tiếp tới một câu, có bệnh. Nói xong, Tiêu Hàn không thèm để ý nữ nhân này, trực tiếp quay người rời đi, buồn cười. Thượng quan Uyển Nhi khuôn mặt lạnh lùng như băng, tại Thánh Thiên Thành bên trong, cái này còn là lần đầu tiên có người như vậy không đếm xỉa đến nàng. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại khí tức theo nó trong cơ thể bạo phát đi ra, chính là nửa bước đại viên mãn chí tôn. Loại trừ tinh thông thư pháp, linh lực của nàng tu vi đồng dạng cường đại. Thượng quan Uyển Nhi bước chân bước ra, chỉ một thoáng, ba trong lầu, vô số tàn ảnh hiện lên, tốc độ nhanh đến đáng sợ, mỗi một đạo tàn ảnh đều là thượng quan Uyển Nhi dáng dấp, phảng phất đều có máu có thịt, để cho người ta khó mà phân biệt nó thật giả. Vô số thượng quan Uyển Nhi tàn ảnh nháy mắt đem Tiêu Hàn xoay quanh lên. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, tất cả đều là tàn ảnh, để cho người ta hoa mắt. Như vậy thủ đoạn vừa ra, cũng là làm cho mọi người kinh hãi không thôi. Không hổ là Thánh Thành tứ tú, vô luận là thư pháp, vẫn là linh lực tu vi đều xa không phải bình thường cùng thế hệ đi tới. Cùng lúc đó, không chỉ thấu trời thượng quan Uyển Nhi tàn ảnh bao vây Tiêu Hàn, hơn nữa mỗi một vị thượng quan Uyển Nhi đều tại nâng bút múa bút. Thượng quan Uyển Nhi lấy hư không làm giấy, bút tẩu long xà, từng cái phiêu giật thể chữ tại hư không ngưng thực, trương thảo xê dịch, rồng bay phượng múa, giờ phút này, không giống như là đang chiến đấu, càng giống như là ở trên diễn một tràng thư pháp thịnh yến. Mỹ nhân múa bút, long xà vũ động, cho người ta một loại hoa mỹ thị giác hưởng thụ. Chỉ bất quá, tại nơi này huyễn lệ bên trong, lại cất giấu vô tận sát cơ. Thượng quan Uyển Nhi hư không chỗ khắc văn trong chữ, ẩn chứa đáng sợ sát phạt lực lượng. Bá bá bá, lúc này, vô số tàn ảnh thượng quan Uyển Nhi ánh mắt khóa chặt Tiêu Hàn. Tay nhỏ vung lên, hư không bên trong khắc họa ngàn vạn yêu mỹ thể chữ. Chỉ một thoáng thẳng đến Tiêu Hàn, như từng chuôi lợi kiếm tập sát mà đến, muốn đem Tiêu Hàn vạn kiếm xuyên tim. trong lòng mọi người phát run. Quá cường đại, như vậy huyễn lệ mà vừa kinh khủng công kích, có thể tiếp được, chỉ sợ cũng chỉ có cái khác thánh thành tam tú. Tiểu tử này quá phách lối, cái này trả giá thật lớn. Có người nói, như vậy công kích phía dưới, Tiêu Hàn thua không nghi ngờ. Tiêu Hàn đứng tại cái kia vô số thượng quan uyển nhi trung tâm. Cảm giác cái kia phô thiên cái địa tập sát mà đến chữ viết sát phạt. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, một đôi trong hai con mắt lóe ra sắc bén thần sắc. Sau một khắc, Tiêu Hàn thân thể động, bước ra một bước, vượt ngang hư không, quanh thân vô tận quy tắc kiếm ý lưu chuyển, rảo sát hết thảy công kích, căn bản không nhìn những cái kia kinh khủng chữ viết sát phạt. Trong chớp mắt, Tiêu Hàn xuất hiện tại hư không một chỗ, trong mắt của hắn sắc bén thần sắc càng lớn. Ngay sau đó, bàn tay hắn lộ ra, cách không hướng về một đạo thượng quan uyển nhi thân ảnh đột nhiên một trào. Sau một khắc, tại mọi người cái kia đã khiếp sợ vạn phần, lại trợn mắt há hốc mồm mà thần tình phía dưới, Tiêu Hàn bàn tay gắt gao chộp vào thượng quan uyển nhi ngực. Tú Nhi, là ngươi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.